Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 309, Tiên Vũ chi cảnh. Ông thoáng qua, tại mọi người ánh mắt ghen tị bên trong, chỉ gặp Vương Khai lần nữa lấy ra một khỏa thánh phẩm thiên đan. Theo dung nhập vào Thương Ngạn thể nội, cái kia tổn hại nhục thân một lần nữa khôi phục hoàn hảo. Khụ khụ, ngươi, cảnh giới của ngươi, tại sao lại là thánh bên trong đế tôn? Thương Ngạn sắc mặt âm trầm nghiêm nghị a hỏi, như thế nào đều nghĩ không ra, hắn cảnh giới há có thể đột phá nhanh chóng như vậy. Vương Khai nghe vậy hai mắt hơi nheo lại, lật lên thủ trưởng đột nhiên đập vào Thương Ngạn gương mặt bên trên, đem lập tức phiến nghiêng đầu một cái, máu tươi phun ra. Bản thiếu luyện chế 800 hạt thánh phẩm thiên đan, tức có thể đột phá một phẩm thứ. Ngươi tin không? Vương Khai thần sắc có chút ngoạn vị cười nói. Bạch, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới chúng nhiều cường giả xem thường vạn phần. Mà cái kia Thương Ngạn, càng là khí tức giận đến cực điểm. Toàn thân kịch liệt run rẩy, điên cuồng quát lớn nói. Nói bậy nói bạ, nói bậy nói bạ, thật tình không biết. Vương Khai nói đều là thật. Tại mở ra luyện đan công năng về sau, liền có được nhưng luyện chế 100 đan tức có thể đạt được 10.000 kinh nghiệm ưu thế. Bây giờ tự thân đột phá cảnh giới chỉ cần 8 vạn kinh nghiệm. Luyện chế 800 thánh phẩm thiên đan, tức có thể đạt được 8 vạn kinh nghiệm. Vừa lúc đột phá một phẩm thứ. Làm sao? Thế nhân ai sẽ tin tưởng? 3. Vương Khai bỗng nhiên lần nữa một bàn tay quất đi xuống, lập tức đem đánh hoàn toàn thay đổi. Ô nghẹn ngào nuốt trợn lên giận dữ nhìn lấy hai mắt, lại là nhả không ra một lời tới. Cái kia thật sâu nhục nhã cùng sỉ nhục, khiến cho Thương Ngạn cao ngạo toàn bộ tiêu tán. Chí tôn đạo môn thánh tử, tính là cái gì? Còn dám cùng bản thiếu đoạt nữ nhân? Ngươi tự hỏi có bản sự kia sao? Còn tuyên bố nhìn thấy bản thiếu liền giết. Ngươi bây giờ ngược lại là sát nhất cái. Bản thiếu nhìn một cái nha. Vương Khai lãnh nhiên cười nói. Trang bức là phải trả giá thật lớn. Phanh phanh. Bản thiếu nữ nhân, không người có thể nhúng chàm. Cho dù là chí tôn đạo môn môn chủ, bản thiếu cũng có thể nhất chỉ đem đè chết. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Lập tức, tại Vương mở liên tiếp không ngừng thế công dưới, cái kia Thương Ngạn đã bị đánh thần trí mơ hồ, ánh mắt tán loạn. Đau đớn kịch liệt, lần lượt giày vò lấy thần kinh của hắn, lại không cách nào chống cự, chỉ có bị động nhẫn thụ lấy tra tấn. Bức thiết hy vọng chết đi, lại vẫn cứ không thể toại nguyện. Mỗi lần sắp thân tử thời điểm, Vương Khai đều sẽ vì hắn phục tiếp theo khỏa thánh phẩm thiên đan, khôi phục nhục thân, lại đem nghênh đón một lần nữa huyết tinh tra tấn. A, mau giết ta, giết ta. Vương Khai, người nếu có gan liền giết ta. Vương a, người dám không? Thương Ngạn hét thảm thiết điên cuồng lấy, tóc tai bù xù bị Vương Khai nắm trong tay, uyển như đai đeo đống cát, bị Vương Khai tra tấn cái không nghỉ. Vương tiểu hữu, người quá phận. Bạch, bỗng nhiên chỉ gặp Lôi Bát Xích rốt cục nhịn không được, lúc này sắc mặt khó coi lách mình mà lên, lật lên thủ trưởng nắm tay, chính là đánh phía Vương Khai. Như thế một màn, lập tức dẫn tới Vương Khai đồng tử co rụt lại, bỗng nhiên nâng lên một tay, nhàn nhạt nói, trưởng nghịch âm dương. Ông, theo một vòng hắc bạch nhị sắc âm dương bàn hiển hiện, lập tức đem cái kia Lôi Bát Xích thế công cho toàn bộ tan rã. Càng đem kỳ thân thể phản chấn ngửa mặt thổ huyết bay ngược mà đi. Bản thiếu đã là thánh bên trong đế tôn đỉnh phong, mà lại bây giờ có thực lực, đã siêu việt cái gọi là thế hệ trước thánh đế. Như còn dám tiến lên ngăn cản, đừng trách bản thiếu không niệm tình xưa. Vương Khai lãnh nhiên cười nói, bản cũng bởi vì luyện chế đan dược, đạt đến thánh bên trong đế tôn cửu phẩm đỉnh phong, thêm nữa bát môn độn giáp, cảnh giới tầng thứ đã ở vào thánh đế cảnh giới đỉnh phong. Thế gian thánh đế, căn bản tái vô địch thủ. Oa ô, Lôi Bát Xích ổn định thân hình, nắm chặt ở ngực, nhất đạo máu tươi phun ra. Thần sắc kinh hãi nhìn lấy Vương Khai. Không thể tin kinh nói. Thánh bên trong đế tôn đỉnh phong. Không, nên vì nửa bước tiên vũ chi cảnh. Ngươi vậy mà đạt đến nửa bước tiên vũ chi cảnh. Bạch, lời vừa nói ra. Lúc này trấn ở đây chúng nhiều cường giả trong đầu vù vù rung động. Nhất là thế lực này chi chủ. Càng là đầy mặt vẻ kinh hãi. Nửa bước tiên vũ chi cảnh. Cái kia là nằm ở thánh cùng tiên ở giữa tầng thứ. Siêu việt thánh phạm chủ. Ở vào tiên bên dưới. Mà bây giờ thế gian. Rất nhiều đỉnh phong thế lực. Trấn giữ chỉ là thánh đế đỉnh phong. Nửa bước tiên vũ chi cảnh. Cùng chân chính tiên vũ chi cảnh. Thì đều là loại nội tình. Không phải vạn bất đắc dĩ. Ai cũng sẽ không vận dụng. Nhưng Vương Khai cảnh giới. Tuyệt đối nghĩ không ra. Lại đạt đến nửa bước tiên vũ. Nhanh chóng mời tiên võ cường giả phá phong mà ra. Bạch. Đột nhiên. Kim Long tộc tộc trưởng đứng dậy lớn a. Sắc mặt tái nhợt trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Còn lại cường tộc tộc trưởng. Cũng là không chút do dự liền muốn lách mình trở ra. Đã Vương Khai đã đạt tới nửa bước tiên vũ chi cảnh. Vậy liền chứng minh, ở đây bất luận cái gì cường giả, đều tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Lấy Vương Khai đối đãi Thương Ngạn Thánh Tử như vậy thủ đoạn tàn nhẫn. Kết quả của bọn hắn, không khó đoán ra. Ha ha, bản thiếu để cho các ngươi động sao? Định, ông, chỉ gặp Vương Khai lông mày nhíu lại, lật tay đem Chu Thần bút lấy ra. Đối hư không liên tục điểm vẽ. Khi nhất đạo nói, định chữ hiển hiện, bên dưới rất nhiều cường giả yêu tộc, thậm chí tứ đại thế gia cường giả, cùng nhau thân thể cứng ngắc, sắc mặt hoảng sợ động đậy không được mảy may. Cho dù ngay cả vậy thì muốn bỏ chạy mà đi Vũ Văn Bác Thiên, đều là bị như ngừng lại giữa không trung, hai mắt ở trong lóe ra, đều là nồng đậm vẻ sợ hãi. Choàng, ông, lập tức Vương Khai lật tay một quyền, liền đem cái kia Thương Ngạn nhục thân cùng nhau đánh vỡ nát. Càng đem nó thần hồn, thu vào thông thiên tháp ở trong trấn áp, nửa bước tiên vũ chi cảnh. Ra sao cảnh giới, Vương Khai nhún vai, thần sắc rất là tò mò hỏi. Quét mắt phía dưới những cái kia chúng nhiều cường giả hoảng sợ khuôn mặt. Tâm bên dưới càng ngạc nhiên. Ba ba, Ngưu Già Thiên đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Từ trên xe kéo uể oải lung lay đầu. Úng Thanh nói ra. Tiên vũ chi cảnh. Khác thêm tại thánh cảnh phía trên tầng thứ. Tổng cộng chia làm ngũ đại cảnh. Một là tiên võ giả. Hai là tiên vũ tông. Ba vì tiên vũ vương. Bốn vì tiên vũ hoàng. Năm vị tiên vũ đế. Người bây giờ dựa vào thiêu đốt thần hồn cùng huyết mạch. Đạt tới tầng thứ. Chỉ có thể coi là một chân bước vào tiên vũ cảnh cánh cửa. Liền tên là nửa bước tiên vũ cảnh, tiên võ giả, tiên vũ tông, tiên vũ vương, tiên vũ hoàng, tiên vũ đế, năm đại tầng thứ, gọi chung là tiên vũ chi cảnh. Vương Khai nghe vậy hai mắt hơi nheo lại, không khỏi sờ lên cằm, có chút cười nhạt nói, chỉ là tiên vũ chi cảnh thôi, bản thiếu nếu muốn đạt tới, bất quá là trong nháy mắt sự tình. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Hừ, Vương tiểu tử, người chàng bức gắn xong, liền nhanh chóng kết thúc đi. Cho dù bọn hắn bây giờ bởi vì linh đạo thụ ngươi khống chế. Nhưng đừng quên, nơi đây chính là vạn yêu điện. Như kinh động đến những cái kia nội tình bên trong tiên vũ cường giả. Sau nếu ngươi rất rõ ràng, Ngưu Già Thiên khinh thường Úng Thanh hừ nói. Bạch. Vừa mới nói xong, lúc này nghe những yêu tộc kia cường giả thần sắc siết chặt. Tứ đại thế gia bên trong Chu gia cùng Trương gia, càng là dọa đến mặt không còn chút máu. Vương Khai, rốt cuộc muốn như thế nào đối đãi bọn hắn? Nhắc nhở, luyện chế 100 đan dược, có thể đạt được 10.000 kinh nghiệm. Lời ấy, đã phía trước văn viết qua, tường tình xin gặp 218 chương lò luyện đan. Gián đoạn bộ vị. Vương Khai luyện chế 10 ngày đan dược, tăng lên tới thánh đế không khó, như điên cuồng luyện đan, tiên vũ chi cảnh cũng có thể đạt tới đỉnh phong. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là luyện đan tài liệu đầy đủ.